Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 846, không có gặp qua văn tự. Tác giả, Lão Tư Kích loại này chân ngôn là tương đương hố cha. Uy lực không cường, hơn nữa rất nhiều chân ngôn đều chỉ là một ít rất đơn giản một ít pháp quyết hiệu quả mà thôi. Loại này trên cơ bản sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả không nói. Ngay cả cái này chân ngôn dùng để công kích người đều là phi thường đáng thương. Nhiều nhất cũng chính là chấn đến người hai mắt che giấu. Lý Thông thực mau liền đem cái này chân ngôn phương pháp tu luyện giao cho Lỗ Mộng Liên. Nữ nhân này kinh ngạc nhìn trong tay kia bổn tổng kết. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chúng nó là khẳng định sẽ không có cái gì ngưu bức đồ vật. Nhưng mà loại đồ vật này có đặc thù ý nghĩa. Đối với nữ văn thanh tới nói, chúng nó ý nghĩa càng thêm trọng đại. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này toàn bộ tu chân giới nào đó sự tình đều là nàng sở không nghĩ hiểu. Biết, hoặc là nói nàng sẽ che lại lỗ tai nói ta không cần ta không cần. Không thể gặp giết chóc, không thể gặp các loại thủ đoạn. Nhưng là Lỗ Mộng Liên lại là ở cái này chân ngôn bên trong tìm được rồi một cái lộ. Từ nào đó góc độ đi lên nói. Bọn họ những người này một đám đều có chính mình con đường. Nhưng là Lỗ Mộng Liên loại này vẫn luôn là như vậy người. Nàng không thể gặp tranh đấu. Nhưng là trên thực tế các nàng những người này đều là phi thường khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Trừ bỏ các nàng thực lực cường hãn một chút ở ngoài. Các nàng cơ hồ đều là cùng chân chính người thường giống nhau. Trên cơ bản đều là không có sức chiến đấu. Cho nên mặc dù là hiện tại các nàng đều không có biện pháp làm được cái gì. Lý Thông cấp cái này Lỗ Mộng Liên này chân ngôn một phương diện là bởi vì nàng loại này không mừng. Hảo đều tranh đấu con đường. Linh khí mặc dù có. Nhưng là nàng trên cơ bản không có cùng người tranh đấu quá. Hơn nữa nàng còn có một cái chính mình lợi hại đồ vật. Đó chính là nàng âm nhạc thiên phú. Âm nhạc là nàng lợi hại mạnh nhất đồ vật. Từ nào đó trình độ đi lên nói, nàng có thể khai sáng một cái âm nhạc lưu, nhưng là âm nhạc loại đồ vật này có thể tham khảo đồ vật tuy rằng rất nhiều. Nhưng là có âm nhạc lại không có tiếng ca đó chính là phi thường hố cha. Hơn nữa loại này hình thức hạ, mặc dù là bọn họ chân chính có được chân chính âm nhạc cũng không có gì chứng dụng. Bởi vì lúc này chỉ cần bất luận cái gì tiếng ca đều sẽ không có đặc thù hiệu quả. Nhưng là chỉ cần có cái này chân ngôn, như vậy nàng năng lực liền có thể trồng lên. Một cái có thể đạn có thể sướng tiểu cô nương, có thể làm được bộ dáng gì trình độ chỉ cần nàng tiếng ca đều có thể có hiệu quả. Như vậy nàng tiếng đàn tiếng ca đều sẽ giống nhau như đúc phát huy tác dụng. Một khi có thể phát sinh cộng minh, vậy không phải cái gì một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Lúc này hai loại thủ đoạn đều là có thể ảnh hưởng đối phương cẩn thận. Loại này thời điểm Lỗ Mộng Liên chính mình không có chú ý. Nhưng là Lý Thông lại là thực để ý. Cầm kỳ thư họa đều là có thể trở thành một cái quan trọng phân đoạn. Rốt cuộc này bốn dạng đồ vật ở cái này Cửu Châu Đại Lục chịu chúng mặt đều phi thường rộng khắp. Hơn nữa mấy thứ này trên cơ bản đều là kẻ có tiền chơi khởi. Thật giống như là ngày sau những cái đó trò chơi gì đó. Ngươi cảm thấy ngươi khai phá một cái trò chơi là cho ai chơi, tự nhiên là nguyện ý chơi trò chơi. Người chơi, nếu có thể đem thứ này giao cho lúc này Lỗ Mộng Liên. Nàng tất nhiên có thể thông qua thứ này tới tiến hành tăng lên. Đến lúc đó nàng sẽ khai sáng một cái tân lưu phái. Kia âm nhạc lưu cũng giống nhau sẽ bộc phát ra tới. Lý Thông cười cười không có tiếp tục nói. Mà là đem ánh mắt dừng ở kia Lỗ Mộng Liên trên người. Nàng nếu là thật sự nguyện ý, loại chuyện này quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cái này cô gái nhỏ nếu là có thể lên, có thể kéo một số lớn không muốn chiến đấu người gia nhập đến loại này hàng ngũ. Hơn nữa Lý Thông cũng yêu cầu bồi dưỡng một đám phụ trợ. Rốt cuộc có thịt có phát ra, hiện tại liền thiếu một ít trị liệu phụ trợ. Những cái đó kiếm tu chính là tốt nhất phát ra. Mà những cái đó chuyên tu cường hãn cận chiến năng lực. Trên cơ bản chính là lá chắn thịt. Nhưng là nếu có phụ trợ cùng vú em. bọn họ liền có thể ở ngay lúc này đem chính mình năng lực tất cả đều phát huy ra tới. Ít nhất lá chắn thịt có thể căng càng lâu, mà này đó phát ra còn lại là có thể đánh ra càng cao thương tổn. Đương nhiên này đều chỉ là lý tưởng hóa trạng thái. Bọn họ liền tính là có được tốt nhất điều kiện, bọn họ cũng không nhất định có thể đánh ra lý tưởng hiệu quả. Hơn nữa lúc này này giúp phụ trợ khẳng định là có không ít hảo hiệu quả. Từ nào đó tình huống tới xem, lúc này bọn họ liền tính là có ngốc cũng sẽ minh bạch. Cái này bên trong cũng không phải là bọn họ có thể chơi đến chuyển. Hơn nữa Lý Thông lúc này mang theo chính là Lỗ Mộng Liên. Toàn bộ tu chân giới hiện tại có thể phụ trợ cũng chỉ có Cắt Thành Đan tu, còn có hiện tại Lỗ Mộng Liên âm nhạc. Mặc dù là tiểu loli còn có lão cật hóa lấy họa nhập đạo cùng phù lục. Này bản thân vẫn là dựa vào chính mình tới chiến đấu. Cùng truyền thống trở lên phụ trợ là có bản chất bất đồng. Hơn nữa lúc này mặc kệ là cái dạng gì người đều cần phải có chính mình phương pháp giải quyết. Bọn họ nếu là thật sự chỉ là dựa vào Lý Thông nói. Bọn họ liền tính là có thể phát triển ra cửa phái cũng chính là như vậy. Lý Thông. Như vậy chân ngôn có hiệu quả sao? Tò mò nhìn một bên Lý Thông. Lúc này Lỗ Mộng Liên đối với cái này bên trong nội dung phi thường tò mò. Từ nào đó trình độ đi lên giảng, nàng nhưng thật ra thực hy vọng có thể làm được Lý Thông loại này tư tưởng có thể trở thành sự thật. Ngẫm lại xem ở phía sau một người đạn đánh đàn ca hát, liền có thể làm những người khác đã chịu loại này hiệu quả ảnh hưởng. Vấn đề là chân ngôn thật sự như vậy thần kỳ sao? Phi kiếm là thủ đoạn, đàn dược cũng là thủ đoạn, vẽ tranh cũng là thủ đoạn, mặc dù là ta viết tiểu thuyết cũng giống nhau là thủ đoạn. Mặc kệ cái gì động tác, cái gì hành vi, đều là một loại thủ đoạn, khác nhau là bọn họ mục đích là cái gì. Người trong tay chân ngôn cùng mặt khác đồ vật giống nhau, đều là một loại thủ đoạn mà thôi. Có thể như thế nào? Ngươi hiện tại cùng với nói như vậy mấy thứ này, chi bằng thừa dịp hiện tại đem ngươi cái này âm nhạc cùng chân ngôn luyện hảo. Đến nỗi cái này chân ngôn có thể hay không có hiệu quả, tin tưởng chính ngươi, tin tưởng ngươi quen thuộc văn tự, ngươi thích nhất mấy thứ này đi. Ta nói cho ngươi, tiểu loli bắt đầu tiến vào lấy họa nhập đạo thời điểm cũng là thích nhất vẽ tranh. Muốn làm tốt cái gì, liền trước muốn thích nó. Lý Thông nói xong liền hướng tới nơi xa nhìn mắt, lúc này muốn nói tiểu loli có thể hay không làm tốt này đó. Hắn nhưng thật ra không nghi ngờ, rốt cuộc tiểu loli hách manh đều có chính mình một bộ thủ đoạn. Mà cái này Lỗ Mộng Liên chính là một cái nữ văn thanh. Nữ văn thanh không thể kích thích, một khi kích đến nàng có ý tưởng, phỏng chừng nàng liền phải bạo tẩu. Hơn nữa lúc này chính mình cũng yêu cầu một cái thủ đoạn tới tăng lên toàn bộ tu chân giới tiêu chuẩn, muốn tăng lên kiếm tu cùng đan tu. Trừ phi chân chính đẩy ra như là nhu tính kiếm pháp loại này siêu việt thời đại đồ vật. Nếu không trên cơ bản tăng lên sẽ rất nhỏ, mà loại này phụ trợ mới là dễ dàng nhất tăng lên bọn họ chỉnh thể thực lực. Rốt cuộc có người giúp người nãy, có người giúp người vựng người thời điểm, luôn là hảo đánh. Mà lúc này Lỗ Mộng Liên âm nhạc lưu phái chính là loại này con đường. Nếu có thể dựa vào âm nhạc tới khống chế đối thủ, như vậy cái gì cũng tốt nói. Chờ đến Lỗ Mộng Liên thật sự hạ quyết tâm muốn đi nghiên cứu cái này thời điểm, nàng cơ hồ là 10 ngày không có ra cửa. Cuối cùng nàng lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, dùng tay ở da lòng bàn tay thượng viết một chữ. Sau đó hắn lòng bàn tay liền toát ra một đoàn ngọn lửa. Mà nàng bắt đầu đọc ra tới cái này tự thời điểm, Lý Thông trước mắt liền nhiều ra tới một đoàn ngọn lửa. Đây là chân ngôn, hơn nữa cái này tự Lý Thông cũng không có gặp qua. Loại này văn tự hắn không có nhìn đến quá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.